Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, đây chính là bóng đá. Ở Lyon đánh vào thứ hai bóng sau, cổ động viên Liverpool tương đương hài lòng. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Lyon là thuộc về loại kia, một khi ghi bàn liền thu lại không được cầu thủ. Quá khứ thi đấu bên trong, mặc kệ là giải đấu vẫn là cúp thi đấu, cũng hoặc là Champions League thi đấu, Lyon ra trận chỉ cần tiến vào hai cái bóng, hắn liền có thể lại ghi bàn, hoàn thành hat-trick. Này ở cùng Moscow CSKA, Sofia CSKA, Chelsea các đội bóng thi đấu bên trong được nghiệm chứng. Tuy rằng cái này ghi bàn chúc mừng còn không kết thúc, nhưng trên thính phòng không ít cổ động viên Liverpool đã bắt đầu hô lên. Lyon lại tiến vào một cái ngoặc kép khẩu hiệu. Cổ động viên Liverpool tuy rằng chỉ có hơn 1.000 người, nhưng khi Crystal Palace fan bóng đá tất cả đều bởi vì Lyon ghi bàn vắng lặng sau, bọn họ âm thanh vẫn là không nhỏ. Rất nhanh toàn trường đều biết bọn họ là ở hô cái gì. Crystal Palace fan bóng đá lập tức nổi giận. Này không phải rõ ràng bắt nạt người sao? Cũng đã từ lạc hậu đến san bằng, lại tới vượt lại điểm số, còn muốn lại tiến vào một cái. Đây là đem chúng ta Crystal Palace khung thành làm cái gì? Kỹ nữ sao? Chỉ phải trả tiền liền đến trên một phát. Hắn à, khốn nạn, tiến vào một cái, tiến vào ngươi à quỷ a. Quái đản, đi đá Liverpool khung thành đi. Crystal Palace fan bóng đá trở nên rất tức giận. Bọn họ ở trên khán đài mắng to không ngừng. Dáng dấp kia thật giống như là ai chọc giận bọn họ như thế. Nhưng trên thực tế, Lyon chỉ là hoàn thành rồi một cái ghi bàn mà thôi. Hắn hiện tại còn ở cùng đội hữu ôm ấp chúc mừng. Hoàn toàn không hiểu nổi tại sao sân bóng bầu không khí bỗng nhiên trở nên như thế, nhiệt liệt. Có điều, hắn rất yêu thích, sân khách fan bóng đá tiếng mắng chửi. Thật giống như là đối với mình tán dương, đối với mình chống đỡ. Lyon cảm thấy ghi bàn động lực càng 10 phần. Trên sân bóng, thi đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Theo Liverpool vượt lại điểm số, đội bóng đá càng thông thuận. Trái lại Crystal Palace nhưng là sĩ khí càng thấp. Có cầu thủ còn ở oán giận Butterfield. Hắn nói mình có thể hoàn toàn hạn chế lại Lyon. Kết quả đây, hiệp 2 vừa qua khỏi một nửa, Lyon liền tiến vào hai cái bóng. Cái này gọi là hoàn toàn hạn chế. Này rời ạ, còn không bằng không phòng thủ đây. Làm phát hiện Butterfield phòng thủ tác dụng chân tâm nhỏ đến đáng thương lúc, Crystal Palace cũng không thể không phân ra càng nhiều tinh lực đi chú ý Lyon. Nhưng quá khứ phòng thủ người rất nhanh sẽ phát hiện Butterfield phòng thủ tại sao có vẻ vô lực. Cái tên này thân thể đáng sợ, liều mạng là không đấu lại. Kỹ thuật phương diện cũng rất tốt. Tối làm người giật mình chính là kỹ thuật của hắn mặc dù bình thường, nhưng thân thể linh hoạt đáng sợ. Lực bộc phát 10 phần. Thiếp thân phòng thủ căn bản không có cách nào hạn chế lại. Hắn đều là đột nhiên vừa phát lực liền kéo dài khoảng cách. Tin cậy nhân số ưu thế hạn chế không gian cũng không được. Bởi vì hắn ý thức tựa hồ còn rất tốt. Rất nhiều lúc, làm cầu thủ Liverpool chuyền bóng lại đây, hắn đều là có thể ngay lập tức tìm tới điểm đến. Mà khi đó bọn họ trả về đầu nhìn bóng. Chuyện này, làm sao phòng thủ lại đây cùng Butterfield đồng thời phòng thủ Crystal Palace cầu thủ lập tức mờ mịt. Bọn họ lúc này mới phát hiện mình cùng thế giới nhất lưu tiền đạo chênh lệch. Tố chất thân thể chênh lệch, kỹ thuật chênh lệch, ý thức chênh lệch. Đến cùng phương diện nào không chênh lệch, chính bọn hắn cũng không nghĩ đến. Liền như vậy đừng nói một người, coi như hai, ba người, cũng đừng hòng hạn chế lại Lyon. Này bóng còn làm sao đá? Khi bọn họ phát hiện điểm này thời điểm, thật sự đã hơi trễ. Phút thứ 83, cơ hội lần thứ hai đến. Jamie Carragher ở đồng diễn dùng hung ác tác bóng, cướp rơi xuống Crystal Palace cầu thủ bóng. Sau đó hắn chạy hai bước đem bóng giao cho phía trước Zera. Zera nhận được bóng sau, không có về phía trước mang, chờ đối phương cầu thủ ép lên đến sau. Hắn đột nhiên đem bóng phân đến đường biên. Bên trái Gracia tiếp bóng sẽ đem bóng truyền trở lại. 2-1, cùng Gracia làm cái phối hợp sau. Zera sẽ đem bóng phân đến bên phải. Sau xuyên vào Alonso đã đến vị trí rồi. Hắn không có trực tiếp tiếp bóng, mà là truyền bóng thức đem bóng về phía trước đẩy một cái. Bên cạnh phòng thủ Crystal Palace cầu thủ theo bóng đá phương hướng xem. Có thể Alonso lại đột nhiên khởi động lại đuổi theo bóng. Cái này tràn ngập sáng tạo tính hơn người dẫn tới không ít tiếng hoan hô. Đây chính là Alonso bóng đá. Người vĩnh viễn không nghĩ tới hắn sau một khắc muốn làm gì. Liverpool bình luận viên hưng phấn bình luận nói. Theo Alonso hơn người, hắn cũng thành Crystal Palace trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ đối tượng. Mấy cái cầu thủ hậu vệ đều đem sự chú ý đặt ở trên người hắn. Nhưng Alonso lại có thêm sức sáng tạo. Hắn cũng không phải loại kia rất am hiểu chính mình đi bóng qua người. Sau đó một cước đem bóng đưa vào khung thành cầu thủ. Hắn càng am hiểu truyền bóng. Làm dẫn bóng lại về phía trước. Chú ý tới Leon bên người chỉ có một cái cầu thủ hậu vệ sau. Alonso liền biết cơ hội tới. Hắn hư lắc một hồi. Giống như là muốn sút gôn. Có thể lại đột nhiên một cước đem bóng đưa vào bên trái vùng cấm. Cùng lúc đó, đã có tương đương hiểu ngầm Leon. Đột nhiên bạo phát khởi động về phía trước chạy. Không việt vị, bình luận viên hô to. Toàn trường Crystal Palace fan bóng đá đều hét lên kinh ngạc. Ngay ở vừa nãy bọn họ còn đối với cổ động viên Liverpool hô to, Leon. Lại tiến vào một cái. Cảm thấy phẫn nộ. Mà hiện tại để bọn họ sợ hãi sự tình phát sinh Alonso chuyền bóng thẳng đến Leon phía trước mà. Đi, mà Leon bạo phát bỏ qua rồi cầu thủ hậu vệ còn chưa việt vị. Không việt vị, cũng đại biểu Leon phía trước không có cầu thủ hậu vệ. Hắn thong dong đuổi tới bóng. Duy nhất khiến Crystal Palace fan bóng đá cảm thấy an ủi chính là Leon vị trí cùng khung thành góc độ có chút không được. Mà Crystal Palace thủ môn Niêm Phong lại khung thành góc độ. Trên sân bóng, Leon có thể không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy. Khi hắn nhận được bóng, phát hiện vị trí của chính mình có chút không tốt lắm sau. Vẫn là lựa chọn sút gôn. Hắn dùng chính là má ngoài. Crystal Palace thủ môn gian chính đứng ở trước cửa. Hắn cảm thấy cái này bóng vẫn là có thể bảo vệ. Dù sao Leon cùng khung thành trong lúc đó góc độ không lớn. Hắn Niêm Phong lại góc độ. Đối phương lại không phải loại kia am hiểu lốp bóng hoặc là cái khác quỷ dị, sút gôn tiền đạo. Hắn cảm thấy không có vấn đề gì. Mà khi bóng đá bay đến thời điểm, hắn mới phát hiện mình sai rồi. Leon bắn ra bóng thực sự quá nhanh. Cứ việc gian phản ứng lại, nhưng con mắt của hắn có thể đuổi tới. Thân thể nhưng theo không kịp, bóng đá từ bên tay phải hắn trà sát quá khứ, ra ngoài, trong nháy mắt đó gian như thế nghĩ. Có thể chờ hắn quay đầu liền nhìn thấy bóng đá xoay chuyển cái góc nhỏ độ, vừa vặn nện ở hậu môn cột trên đạn vào khung thành bên trong. Ngoặc kép chấm than, người thứ ba ghi bàn. Hat-trick, hiệp 2, Leon liên tục đánh vào 3 cái bóng, hoàn thành rồi hat-trick. Này 3 cái bóng chỉ khoảng cách không tới 30 phút. 30 phút, 3 cái ghi bàn. Hắn thần kỳ biểu hiện để Crystal Palace triệt để không còn thắng lợi hy vọng. Chúc mừng Liverpool. Tuy rằng thi đấu còn chưa kết thúc, nhưng bọn họ đã đào thải Crystal Palace. Cứ việc cuộc tranh tài này chỉ là cúp liên đoàn thứ 3 vòng. Nhưng Liverpool ở hiệp 1 biểu hiện thật là khiến người ta bóp một cái mồ hôi lạnh. Bình luận. Viên điên cuồng nói, quan sát cuộc tranh tài này bình luận viên đều vô cùng hưng phấn. Dưới cái nhìn của bọn họ Leon biểu hiện thực sự quá thần kỳ. Một cái hat-trick đầy đủ chứng minh tình trạng của hắn. Cứ việc hiệp một biểu hiện không tốt, bọn họ còn phê bình Leon. Nhưng hiện ở tại bọn hắn đã quên đi rồi. Bọn họ nhớ tới cũng chỉ có Leon xuất chúng biểu hiện. 3 cái ghi bàn, hoàn mỹ. Đang giải thích viên điên cuồng nói thời điểm, TV màn ảnh tất cả đều chỉ về Leon. chỉ thấy Lê Ông lại bày ra hắn cái kia phó đặc hữu ghi bàn động tác. Đứng tại chỗ, nhếch miệng rộng, hai tay giơ lên cao. Ha ha ha, cười lớn, đây chính là Lê Ông. Hắn ở thi đấu bên trong hoàn mỹ giải thích một cái tiền đạo nên làm cái gì. Đúng, vậy thì là ghi bàn. Người không thể yêu cầu càng nhiều. Hắn bây giờ đứng ở trên sân bóng tràn ngập thô bạo. Một vị bình luận viên nói như thế. May là như vậy thổi phồng chi từ không có bị Lê Ông nghe được. Có điều cổ động viên Liverpool vẫn là rất cao hứng nghe được đánh giá như vậy. Vừa nãy trước máy truyền hình rất nhiều cổ động viên Liverpool đều cùng hiện trường cổ động viên Liverpool đồng thời hô lên Lê Ông. Lại tiến vào một cái khẩu hiệu, mà hiện tại Lê Ông thật sự lại tiến vào một cái. Bất luận bình luận viên nói cái gì, thậm chí đem Lê Ông nói thành là thượng đế hóa thân. Những người tín ngưỡng công giáo cổ động viên cũng có thể tin tưởng. Này, chính là bóng đá. Bóng đá, đã là một loại tín ngưỡng. Mà hiện tại Lê Ông chính là fan bóng đá tín ngưỡng trung tâm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.